Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thứ 406 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía không hai. Thế nhưng vừa rồi kia một phen giao thủ, nàng đúng là để lại nhược điểm xuống, nhiều như vậy dân chúng nhìn, thế nào đô đổ bất im miệng, nếu như Thái Tử Phi tử cắn này không buông, các nàng đừng nói thảo thuyết pháp. Có thể toàn thân trở ra liền là hào, nghĩ nghĩ, Lý Thị liền bắt đầu sinh nhát gan tâm lý, lộ ra nịnh nọt cười. Đạo, Thái Tử Phi ngài đại nhân bất kỳ tiểu nhân quá, dân phụ cũng chỉ là lo lắng nữ nhi sự tình, nhất thời hôn đầu, thấy Thái Tử Phi ngài mặt mày, quá mức rung động, cho nên nhất thời quên hành lễ, lời nói này nói thật đúng là muốn cười chết người. Phượng Giao cũng không che lấp. Chào phúng cười cười, nhìn Lý Thị, nhàn hạ thản nhiên nói, mới vừa rồi là ai nói không nương, không giáo dưỡng tới, Lý Thị mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trướng được đỏ bừng, nói được ra lời, Lục Phu Thủy con ngươi lạnh lùng đảo qua Lý Thị, cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, hồi Thái Tử Phi, nhưng không phải là tông chính tự khanh Trác phu nhân sao? Lục Phu Trác tự cắn cực kỳ nặng. Trường tai nhân đâu nghe ra trong đỏ ý diễu cợt, lập tức âm thầm cười ra tiếng, vây xem bách tính cũng không thiếu, cho dù là khẽ châm biếm, âm thanh cũng là rất rõ ràng truyền đến Lý Thị trong tai. Lý Thị mặt lập tức liền không nhịn được, nghĩ quát lớn mấy tiếng, thế nhưng lại sợ bị Phượng Giao đãi sai lầm, chỉ có thể nhịn xuống. Phượng Giao thiếu ý dịu dàng, nhìn Lục Phu liếc mắt một cái. Tựa hồ là không tán thành đạo, nói cái gì lời vô vị, phu nhân liền là phu nhân, đâu còn phải chính Trác chi phân. Lục Phu nghe nói, che miệng cười khẽ, trong nháy mắt tựa như trăm hoa đua nở bàn minh diễm động nhân. Cười duyên đạo, Thái Tử Phi nói là Lục Phu không hiểu, trừ chính thất phu nhân, cái khác đều là thiếp thất này bản thân nói đúng là pháp bất đồng. Thế nhưng thật muốn tính khởi lai, này Trác phu nhân cũng chỉ là kêu dễ nghe, xét đến cùng còn là thiếp thất, mấy năm nay, Lý Thị ỷ vào ở trong nhà được sủng ái, không ít hòa chính thất phu nhân tranh đấu, trong ngày thường lệ cụ cũng hòa chính thất phu nhân như nhau. Cho nên chưa từng tương chính mình tính ở thiếp thất một loại. Hiện tại bị như thế trắng trợn nói ra, hơn nữa trong đó châm chọc một chút cũng bất che giấu. Hôm nay đến thảo thuyết pháp, vốn ngay cả liên thất bại, hiện tại càng làm cho nhân cầm nàng Trác phu nhân tên tuổi nói sự. Việc này là của nàng chân đau, làm sao có thể bất khí đâu. Thế nhưng cứ việc khí, nàng cũng không thể phản bác cái gì, trong nhà chính thất cũng thường xuyên lấy việc này kích thích nàng. Nàng khí về khí, tóm lại sẽ không mất lý tính, Tống thị trái lại nhìn nhiều Lý Thị mấy lần. Thấy nàng cứ việc đều nhanh khí nổ, còn là nhẫn không phát tác, trong lòng cũng là xem trọng Lý Thị mấy phần, Phượng Giao vốn không muốn cùng loại này nhiều người tốn nước miếng. Đãn là có chút nhân chính là được lý không buông tha nhân. Cầm lấy người khác chân đau bất buông tay, nàng bây giờ là Phượng gia từ bỏ nữ nhi, không chỗ dựa vững chắc, nhưng là như thế này các nàng là có thể bắt nạt nàng sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy tình, tư thế bất biến, Phượng Giao thủy chung nhàn hạ nhàn nhạt bộ dáng, tươi cười mang theo vài phần mỏng lạnh, đạo, bản cung là một không nương, cho nên có người đối bản cung vô lễ, cũng không nương che chở mâu quang nhàn nhạt đảo qua Lý Thị. Tống Thị, hai người chỉ cảm thấy ánh mắt kia tựa hồ là bả đao tử bình thường, cắt được các nàng làm đau. Của các ngươi nữ nhi có nương che chở, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cho nên không biết bản cung hồi bé quá là ngày mấy. Bản cung không trách các ngươi, thế nhưng, các ngươi lấy bản cung mẫu thân nói sự, cầm lấy bản cung trong lòng vết sẹo là vì sao? Phượng Giao lành lạnh thanh âm chung mang theo nhàn nhạt trách cứ cùng đau xót. Đúng mức nhượng dân chúng chung quanh cảm thấy một ít thê lương. Hết chương.